Ao Thần, chương 2, ngược dòng, một giao nhân. Góc truyện audio.com. Sùng Trinh 11 năm, huyện Nghi ngõ Bát Đài. Năm ấy, nàng 10 tuổi, Lý gia tiểu cô, vóc người chưa chân, trên xích đu thân nhẹ nhàng, ánh trăng váy theo gió vũ. Cha nàng làm tiệm vải sinh ý, có chút tiền lẻ. Tháng này mới dọn vào ngõ Bát Đài. Ở chung quanh cũng phần nhiều là rộng rãi lão gia. Cha nàng mấy ngày liên tiếp đi lại viếng thăm, để ngày sau sinh ý chàng thượng hảo chiếu cố. Hiện giờ xế chưa cha chưa trả ra, nữ hài nhi ngốc không được, len lén đặt châm tuyến từ trong phòng chạy tới vườn chung dẫm một hồi xích đu. Trong vườn có ao lớn, nghe nói thông biển tàng thần, thường có người đến cửa một cầu cúng tế cầu phúc. Lý gia tiểu thư là không tin, dẫm mệt mỏi rồi liền chạy tới bên cạnh ao nhặt đá rót nước trôi. Nàng tồn ở bên cạnh ao đánh một hồi, dòng tai cẩn thận nghe, không nghe thấy sau thính vú nuôi kêu nàng, cũng không nghe thấy tiền thính cha trở lại, dứt khoát đùa bỡn mở. Dưới nước là tàng thần, Lý gia trì là thần trì. Mọi người đều nói, hôm nay nàng ngược lại muốn nhìn một chút này trong ao đến cùng tàng rồi nhóm thần tiên nào. Lý gia tiểu thư cố hết sức mang lên tìm một tảng đá lớn hướng trong nước ném một cái. Vỗ vỗ tay thượng bụi đất, lặng lẽ đợi một hồi, mặt nước bình tĩnh không sóng. Đâu tới thần tiên à, cũng là gạt người. Lý gia tiểu thư bĩu môi, thất vọng quyết định hay là trở về phòng bổ xong chính mình nửa chết nửa sống nữ đỏ. Cô lỗ lỗ, nàng đi không mấy bước đường, nghe thấy sau lưng ao có tiếng nước chảy tiếng động lạ. Vội vàng chạy về, rào rào trong ao nổ lên to lớn nước, nước hắt ướt nàng đẹp mắt ánh trăng váy, hắt nàng đầy mặt và đầu cổ, không mở mắt nổi, chật vật thu thập xong chính mình. Lý gia tiểu thư ngẩng đầu một cái, thẳng tắp trống với một đôi màu xanh thẳm mắt, giống như mẹ đè đáy dương đá quy trang sức, nàng từ chưa thấy qua như vậy món đồ, kinh động đến tắt tiếng, mái tóc dài chải rũ. Là sán sán kim, theo nửa người ngâm ở trong nước không nhìn thấy đuôi. Lỗ tai thính hẹp, mặt chỗ bạc thấu nếu cánh ve, khuôn mặt nếu thiếu nữ, lại mũi cao mắt sâu, da trắng khi tuyết. Lý gia tiểu thư cùng đối diện nàng vị này mắt lớn chừng mắt nhỏ trợn mắt nhìn một hồi. Cẩn thận mở miệng nói, dám hỏi nhưng là thần tiên đại nhân. Đối diện, nghe không hiểu, vật kia chuyện nghiêng đầu. Liền muốn lần nữa lẻn về dưới nước đi. Lý gia tiểu thư, chấm, thần tiên thật giống như cùng trong truyền thuyết tánh tình không quá giống nhau. Nhưng thật vất vả thấy một cái hiếm lạ. Lý gia tiểu thư làm sao sẽ tùy tiện thả quá. Nàng hướng tóc vàng bóng lưng hô. Thần tiên đại nhân, chả xin dừng bước, dám hỏi tên quá mức họ Hà. Cũng tốt nhường gia phụ thiết án tế bái. Thần tiên dừng lại. Quay đầu, bơi gần, kêu ta, muốn làm gì? Lý gia tiểu thư phát hiện vị này thần tiên khả năng nghe không hiểu nàng mà nói. Nàng chỉ mình, tiểu nữ tử, Lý Cảnh, nàng lại chỉ thần tiên. Ngài tôn tính đại danh là, thần tiên thật giống như minh bạch rồi điểm nàng ý tứ. Há miệng khàn khàn nói, Sê Vi, thần tiên đại nhân ngài nói là nơi nào phương ngôn? Mô, thần tiên trong miệng tại sao có hai hàng răng nhọn? Sê Vi, thôi đi nàng nghe không hiểu. Liền miễn cưỡng nghe cái âm. Lý Cảnh một mặt dễ thương lượng mà hỏi thần tiên. Vậy ta sau này thì kêu ngài tắc suy. Chuyện này coi như là định như vậy. Lý Cảnh một phương diện quyết định. Cơm trưa lúc cha trở lại. Mang rồi trên mặt đường đồ chơi nhỏ cùng nàng. Mẹ thấy nàng đem mới váy làm ướt. Hảo một hồi huấn, thiếu chút nữa bị tay bàn, thật may cha ngăn cản, ôm còn không có bị đánh thì khóc thở không ra hơi nàng cực kỳ dụ dỗ. Lý Cảnh nghĩ, lần tới đến khóc thảm hại hơn chút, như vậy còn có thể thiếu ai đôi câu mắng. Lúc ăn cơm nàng cùng cha lặng lẽ nói, hôm nay thấy thần tiên, Lý Phụ biết nàng luôn luôn ý nghĩ ly kỳ cổ quái. Không cái tránh hình, chỉ coi hài tử hầu ngôn loạn ngữ, cười qua thì cũng thôi, không thể ngăn chặn thật. Hắn nhìn con gái chị ấu mặt nhỏ, trong lòng thương xót, không nghĩ quấy rầy nàng hứng thú, liền cho nàng giảng thần quái câu chuyện. Thái Bình Quảng Ký Thượng nói A Biển Nhân Ngư, Đông Hải cũng có, đại giả dài 5-6 thước, trạng như người, mặt mũi, miệng mũi, móng tay, đầu đều vì đàn bà xinh đẹp, không khỏi cổ chân, da thịt bạch như ngọc, không vảy, có lông mịn, 5 màu mềm nhẹ, dài 1-2 tấc. Phát như đuôi ngựa, dài 5-6 thước, lại kêu giao nhân, nghe nói chả sẽ phưởng thần xa, khóc nước mắt thành châu đâu. Lý Phụ thấy con gái miệng dương thật to, càng cảm thấy chính mình câu chuyện này giảng không tệ. Phục bồi thêm một câu, bọn họ giỏi biển bên trong, người gặp tươi vậy, chờ có suy nghĩ, đem ngươi trong miệng này phần cơm trước nuốt xuống. Ngô ngô ngô, hảo cha, thần tiên đại nhân, sợ không phải là giao nhân. Lý Cảnh buổi chiều càng nghĩ càng không ngủ được, vượt qua bên người ngủ say nhũ mẫu. Từ trên kệ áo lấy một món bên ngoài khoác xoay mình xuống giường. Nàng chạy ra cửa sau, chạy vào trong vườn, tôn ở ao cạnh, bát khởi nước, đêm hè yên tĩnh, bốn phía có thể nghe côn trùng kêu vang không nghỉ. Tắc suy, nàng nhỏ giọng kêu. Trên mặt nước nổ một cái bong bóng, Lý Cảnh đưa tay tùy ý quấy rối khuấy nước, tắc suy, rào rào giao nhân từ trong nước toát ra một cái đầu. Đúng là cha nói gần giống ai, Lý Cảnh kinh ngạc vui mừng đánh giá giao nhân, Lý Cảnh ngồi xổm tê chân, dứt khoát đứng lên khom người, nàng nghĩ đưa tay đụng một chút trước mặt mỹ lệ sinh vật. Tắc suy từ trong biển tới sao, biển là như thế nào? Tắc suy lại sẽ hiển linh, tắc suy vì sao tên cùng người thường tất cả bất đồng. Tắc suy, giao nhân đưa tay ra, 10 ngón tay tiêm tiêm, nõn nà mềm mại, ngăn chặn miệng của nàng. Tắc suy từ trong nước đứng lên, mắt nhìn xuống củ cải đầu Lý Cảnh, thượng chỗ thời kỳ ấu thơ giao nhân mấy ngày nay đi theo trưởng thành đồng tộc tới xứ lạ chơi đùa. Dù đến đây chỗ ngửi được những tộc khác loại mùi vị. Phát hiện nơi này ban đầu có đồng tộc dài cư, liền từ giã đồng bạn một mình lưu lại, giao nhân có thể ca thiện ngữ, đáng tiếc tắc suy chưa kịp nghe mấy ngày nơi này ngôn ngữ. Giờ phút này tiểu giao nhân có chút nóng nảy, tắc suy chỉ có thể cưỡng ép vận dụng hắn học cũng không linh thông xứ lạ lời nói. Gần từng chữ oán giận, ly, trinh, phiền, Lý Cảnh, nàng hiểu rồi. Này giao nhân không thể nào là thần tiên, tuyệt đối không thể nào. Đêm đã khuya, bổn tiểu thư hay là trở về ngủ tương đối khá. Cắm vào bookmark, tác giả có lời muốn nói. Không nghĩ ấn sáo lộ tới. Ngày hôm qua thứ chương 1, thẩm sấp xỉ 12 giờ os. Cầu nguyện hôm nay dấu chấm câu ngàn vạn lần không nên rút. Nhất là song dẫn hào ô ô ô, cách chương.